Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa. Tác giả Hoàng Anh Tú được sưu tầm từ những bài viết thu hút hơn 3 triệu người đọc trên Yahoo Blog, tái bản từ phiên bản năm 2009 đã được bổ sung mới. Đọc để cưới nhau thêm mỗi ngày. Phần 3. Viết cho con. Giá trị của nỗi buồn. Cơm ăn, nước uống khiến cơ thể lớn lên, học hành, hiểu biết khiến trí tuệ lớn lên, yêu thương và bao dung khiến trái tim lớn lên. Một cơ thể khỏe mạnh, một trí tuệ lớn khôn, một trái tim lớn lao, nhưng chưa đủ. Cơ thể khỏe mạnh có thể nhấc bổng được rất nhiều thứ, song không thể nhấc bổng được nỗi buồn, một khi nó đè nặng lên tâm trạng ta. Trí tuệ lớn khôn có thể giải quyết hàng vạn rắc rối, song không thể tiêu trừ nỗi buồn trong ta. Một khi nỗi buồn ấy không thể giải quyết bằng sự khôn ngoan, trái tim lớn lao bao nhiêu cũng không thể khỏa lấp được nỗi buồn, thậm chí nó còn khiến nỗi buồn trở nên sâu sắc hơn, thấm thía hơn. Nỗi buồn, bản thân nó là một giá trị trưởng thành. Nỗi buồn khiến người nhận nó lớn khôn lên, nỗi buồn khiến người nhận nó sâu sắc hơn. Nỗi buồn là một phần làm nên cuộc sống. Nỗi buồn tạo thành giá trị cho niềm vui. Chỉ khi trải qua nỗi buồn mới thấy niềm vui có giá trị thế nào. Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ mất mát. Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ cô độc. Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những sụp đổ. Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những đớn đau. Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những yêu thương không đến được trái tim. Khi nhận ra rằng mình quá bé nhỏ trước vũ trụ và quá xa lạ với cả những điều tưởng chừng như đã quá đỗi thân quen. Như đứng chờ đèn xanh bật giữa ngã tư đường đông đúc, như đối diện với những mảnh đời lạc lõng, những giọt mồ hôi mưu sinh khổ cực. Như đi qua những trắng đen cuộc đời, như khi giật mình toát mồ hôi bởi mình đi chậm quá. Con yêu, khi con thấy buồn, bố xin chúc mừng vì con bắt đầu lớn. Con buồn, bố đã hỏi con vì sao con buồn. Phải chăng vì con đã nhận ra cuộc đời ngổn ngang lầm nỗi? Phải chăng con sợ hãi vì những suy nghĩ bắt đầu đa chiều chứ không chỉ một chiều như con hằng nghĩ? Hay phải chăng con đã thấy đôi tay bố mẹ không đủ dài rộng để luôn giữ hờ con, để luôn với kịp mỗi khi con sắp ngã? Bố đã hỏi con bằng những âu lo của một ông bố chưa sẵn sàng đối diện nỗi buồn của con. Phải, bố chưa sẵn sàng đối diện với nỗi buồn của con. Bố khéo lo, nhưng bố biết mình chẳng phải là lo xa quá đâu, vì thời gian kia chẳng chậm chạp, vì cũng là sắp đến, nỗi buồn thứ nhất mà con sẽ phải vượt qua. Vậy thì chậm chậm nhé, để bố học cách sẵn sàng cùng con đối diện và vượt qua nó. Phải, bố cần học cách cùng con đối diện và vượt qua nó. Thì hôm nay một Enchi cho các con về nỗi buồn. Gượng nhẹ với trái tim, bởi trái tim người mong manh lắm. Con thân mến, bố đã nói với con chưa về trái tim của con người? Đó là một bộ phận kỳ diệu nhất trong cơ thể chúng ta. Không chỉ vì nó bơm máu nuôi chúng ta sống, mà còn là biểu tượng tinh thần, là tình yêu, là sự thương cảm, là nhiệt huyết, là sự trung thực, là niềm tin. Người ta vẫn dùng trái tim để yêu nhau, để thương từng điều nhỏ bé, để rung động với cuộc sống, để đốt lửa, để thắp những niềm tin và hy vọng, để tha thứ, để cảm thông, để chia sẻ, để gửi gắm, để bảo bọc, để gìn giữ. Trái tim vì thế mà kỳ diệu. Một người có trái tim mà không thể sử dụng gì ngoài việc bơm máu, nuôi sống mình thì đó là một trái tim thực vật. Con yêu, bố cũng đã nói với con chưa về những điều trái tim thổ lộ. Trái tim biết nói những điều mà chúng ta không thể diễn đạt bằng lời. Người ta yêu nhau bằng sự thôi thúc của trái tim. Đó là khi đặt tay lên ngực trái của mình. Người ta tin nhau cũng bằng cảm giác của trái tim mách bảo. Chia sẻ nhau cũng bằng trái tim trước nhất. Tha thứ nhau cũng vì trái tim muốn thế. Và muốn cống hiến cũng bởi khi trái tim lộn ngược đầu để thắp lên ngọn lửa. Trái tim nói rất nhiều điều, không có đúng sai trong những lời trái tim nói, chỉ có nên hay không nên làm, chỉ cần có hay không cần, và xác tín bằng nhịp đập trái tim. Nhịp đập ấy không biết nói dối, nếu ai không biết nghe, không nghe thấy trái tim mình nói thì người đó thật bất hạnh và thiệt thòi. Vì cuộc sống không phải chỉ có hai cực đúng sai, tốt xấu, cuộc sống còn biết bao điều hoàng hoài giữa ranh giới đúng sai, giữa hai bờ tốt xấu. Nếu chỉ dùng lý trí để phân định, con sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời chính xác. Và nếu chỉ dùng lý trí, tương lai sẽ trả lời con bằng những tiếc nuối, hối hận và cả những xót xa. Vì lý trí đôi khi vô trách nhiệm với tương lai, vì lý trí tùy thuộc vào kiến thức, văn và hiểu biết. Mà cuộc đời có khi nào cho ta biết tất cả mọi điều? Còn trái tim không quảng bác được bằng lý trí, nhưng trái tim biết điều gì cần cho ta. Trái tim biết con là ai và con muốn là ai. Con yêu của bố, trái tim kỳ diệu là thế, nói nhiều là thế, hữu dụng là thế. Vậy thì hãy trân trọng, lắng nghe và cả gượng nhẹ với trái tim nữa. Gượng nhẹ với trái tim, gượng nhẹ với trái tim, đừng để hận thù bóp nghẹt trái tim mình, đừng để lợi danh dù ngủ trái tim, đừng để những mưu cầu tham lam khiến trái tim mất tiếng, đừng để dư luận hay lý trí áp đặt trái tim mình, và đừng để cả những sự trần trụi làm trái tim con tổn thương không hoàn nguyên lại được. Hận thù khiến trái tim bị bóp nghẹt, lợi danh khiến trái tim bị ngủ quên, mưu cầu tham lam khiến trái tim bị át tiếng, dư luận và lý trí áp đặt trái tim theo những chuẩn mực của người khác. Và quan trọng hơn cả, những sự thật trần trụi có thể khiến trái tim con tổn thương mà không thể phục hồi nguyên trạng. Con yêu thương của bố, liệu điều đó có phải là bố đang muốn con chạy trốn sự thật trần trụi chăng? Bố muốn con hèn đi chăng? Bố muốn con chối bỏ sự thật chăng? Không, không đời nào con ạ. Con hãy cứ đối diện với sự thật đi. Con hãy cứ đối diện với sự thật đi. Con hãy cứ tìm kiếm những sự thật đi, dẫu cho sự thật đó có thể khiến con thất vọng hay đau đớn. Nhưng con đừng bắt trái tim mình phải chịu đựng những sự thật đó. Là khi con nhận ra thần tượng của mình không hoàn mỹ như con nghĩ, thì hãy tôn trọng sự thật đó, nhưng đừng vì thế mà đạp đổ tòa lâu đài con đã từng xây dựng. Là khi con nhận ra người mình tin tưởng nhất đã bội phản con, thì con cũng đừng vì thế mà xóa toàn bộ những lưu giữ giữa con và người đó. Là khi con đang dành hết trái tim mình cho một người, bỗng con nhận ra người đó không xứng đáng với trái tim mình, thì cũng đừng vì thế mà delete all những gì thuộc về người đó. Các con của bố, điều đó có quá khó khăn với con không? Khó, rất khó con ạ, vì trong nhiều tổn thương trái tim luôn khiến chúng ta đau đớn nhất. Bố cũng đã từng không thể bảo vệ được trái tim mình trước những sự thật đau đớn, bởi trái tim rất mong manh và cũng rất nhạy cảm. Giả như bố được chia sẻ về những điều này từ trước đó, có lẽ bố đã không có một thời muốn quỵ xuống như thế. Các con của bố ạ, các con sẽ khác phải không? Khó để phân định rạch ròi giữa hôm qua và hôm nay ở cùng một con người mà ta đã khắc ghi trong tim. Nó giống như là một, nhưng nó lại là hai. Trái tim cần gượng nhẹ để đau đớn không làm biến dạng trái tim. Một khi ta yêu thương trái tim mình, bảo vệ trái tim ấy bằng những điều tốt đẹp nhất mà ta đã từng có. Phải, chỉ có sự bảo vệ đó mới đủ sức mạnh để bảo toàn trái tim. Chỉ có những điều tốt đẹp nhất trong quá khứ và những ước muốn tốt đẹp nhất cho tương lai mới bảo vệ được trái tim. Vì cuộc sống luôn tồn tại không chỉ một màu hồng, cuộc sống có rất nhiều mảng màu ghép lại. Thế nên những mảng màu tối cũng chỉ là những mảng màu chứ không phải là tất cả. Gượng nhẹ với trái tim không phải là tô hồng cuộc sống mà là tránh để trái tim chìm trong những mảng màu tối sẫm. Và nữa, cũng đừng làm trái tim người khác bị đau bởi những sự thật ta biết, cũng không phải là che giấu sự thật đó với họ mà là bằng cách khác cho người ta biết trái tim họ còn nhiều điều tươi đẹp bên cạnh sự thật đau đớn kia. Đó chẳng phải là sự khôn khéo của ta mà là sự yêu thương của ta. Con không dùng hoa ngôn hay lời lừa mị, con hãy dùng sự chân thành, chia sẻ và sự sẵn sàng bảo vệ họ để xua đi đám mây đen kịt mà sự thật kia mang lại cho họ. Nó không phức tạp như bố đang chia sẻ với con đây, một khi con yêu trái tim họ như chính trái tim mình. Những câu chuyện biến mất. Thời cuộc cướp đi những câu chuyện, cuộc đời cướp đi những câu chuyện, con người trở thành kẻ tiêu thụ vô cảm và ký ức bắt đầu nghèo nàn đi. Phải sống 20 năm ở phố cổ, bạn mới hiểu được vì sao tôi lại yêu những ổ cửa sổ đến vậy. Ngôi nhà cũ số 7 phố Hàng Bồ của tôi, 10m² cho 4 người chen chúc. Căn phòng 24/24 phải bật đèn vì không có ánh sáng bên ngoài lọt vào được. Những cái ngõ luôn bốc mùi ẩm thấp vì quanh năm không có ánh sáng. Và vì thế, càng lớn, tôi càng sợ hãi mỗi khi phải trở về nhà, chui vào cái hầm ấy. Tôi đã từng ước mơ có một ngôi nhà thật nhiều cửa sổ để ban mai nắng sẽ trườn lên mặt mình. Ước mơ đó phần nào đã được thỏa mãn với căn hộ hiện tại. Tuy nắng chưa trườn vào đến chỗ ngủ, song cũng có một cánh cửa sau nhà ấm áp gió. Tôi trồng ít cây xanh ở đó. Mỗi sáng tôi vẫn ra để đứng nhìn khoảng trời xanh vời vợi, cảm thấy lòng được cứu rỗi nhiều điều. Cuộc sống là một dòng chảy xiết, những công việc cuốn tôi đi, hàng tuần, hàng tháng, thời gian trôi vùn vụt đến độ tôi ngẩng mặt lên thường là thứ 6 rồi. Thời gian cướp đi của tôi rất nhiều cảm xúc, thời gian cũng bào mòn sức khỏe của tôi và thời gian cũng làm lão hóa những ý tưởng. Nhưng cái mà tôi xót xa nhất đó là thời gian cướp đi của tôi những câu chuyện. Có một thời, tôi thích những câu chuyện mình khám phá ra được từ sự quan sát, lắng nghe và để tâm. Là một quán cà phê trèo leo trên gác 20 đường Tràng Thi, nơi có hai vợ chồng già 30 năm qua dù mưa, nắng, bão bùng hay ốm đau, vẫn sáng sớm uống với nhau một ly cà phê. Cho đến khi đi lại khó khăn, họ mở quán để có thể uống với nhau đều đặn hơn. Là con đường quán thánh có tổng cộng 98 cây hoa sữa, là vụn vàng nhặt được trong từng cuốn sách tôi đọc được. Tất cả đầy ắp lên trong gần 50 cuốn sổ nhỏ tôi vẫn luôn mang theo bên mình. Có một dạo, gần như mỗi tuần tôi đều viết được một chuyện ngắn, một phóng sự hoặc dăm ba bài thơ. Đó là vì cuốn sổ đầy ắp những câu chuyện đòi được bung ra, những báo cáo, ý tưởng, đề tài có thể thành chuyên đề hay. Tôi đọc thư bạn đọc hàng ngày, rút ra hàng chục, hàng trăm câu chuyện. Là rất nhiều những câu chuyện như thế khiến tôi có thể trò chuyện hàng giờ, không khiến người nghe chán được vì có biết bao nhiêu câu chuyện trong đó. Nhưng gần đây, cuốn sổ tay của tôi vắng bóng vì tôi ít ngồi quán một mình. Nhưng gần đây, con đường chỉ toàn những bực dọc về bụi, khói, tiếng ồn chứ không còn những điều bất ngờ khám phá ra nữa. Thời gian cuộn đi của tôi những câu chuyện. Lâu rồi, tôi chưa ngồi cà phê với ai ngoài những đồng nghiệp và những công việc, hoặc cả đám ngồi thư giãn đầu óc. Thời gian dồn trượt đi những câu chuyện, mà những câu chuyện mới làm nên những cảm xúc. Những câu chuyện làm sống lại những đồ vật vô tri để ta cảm thấy gắn bó với nó nhiều hơn thay vì sử dụng nó một cách vô tri. Còn các bạn có đang để mất những câu chuyện của đời mình? Nói với con về nghị lực. Nghị lực là gì? Theo từ điển mở Wikipedia thì nghị lực có nghĩa là quả quyết, nghị lực có nghĩa là sức, nghị lực, ý chí kiên quyết và bền vững. Năm xưa, 16 tuổi, bố con chưa biết nghĩa của từ này, còn hỏi bác Chiêu, mẹ chị Cún, nghị lực là gì? Tại sao cô ấy lại bảo em là người không có nghị lực? Thế nên, bố sẽ dành cho từ này một energy riêng như đã dành cho lòng dũng cảm, nỗi sợ, may mắn, tự trọng, ước mơ, lý tưởng, nỗi buồn, nhạt thịt, yêu thương vô điều kiện. Năm xưa, khi đang học lớp 10, bố có thích một bạn gái tên Ly, Trần Hoàng Khánh Ly, cô ấy học cùng lớp 4. 10B trường trung học phổ thông Trần Phú, niên khóa 93-96, đó là một tình cảm rất mới. Bố theo đuổi cô ấy hết năm lớp 10, cho đến một ngày cuối năm học, bố trong một cơn giận đã tuyên bố hết thích cô ấy và cô ấy đã bảo, Tú là một người không có nghị lực. Nghị lực theo cách nghĩ của một cô bé lớp 10 chỉ đơn giản là sự kém tắm, chưa gì đã bỏ cuộc. Bố đã ngơ ngác với từ này, bố đi hỏi bác Chiêu, mẹ chị Cún, khi đó đang học đại học. Bác Chiêu có giải thích cho bố rất nhiều, nhưng với cái đầu ngố tàu của mình, bố đã không thể tiếp thu. Song không vì thế mà bố quên đi, bố vẫn nhớ và bố đi tìm nghĩa của từ nghị lực này qua chính cuộc sống của mình. Là khi con theo đuổi ước mơ của mình, ai cũng có ước mơ, nhưng chỉ ai có nghị lực thì ước mơ đó mới trở thành hiện thực. Bằng không, như đại đa số nhiều người, ước mơ sẽ trở thành một kỷ niệm mai sau, hoặc buồn hơn, nó thành một tiếng thở dài khi nghĩ về. Là khi con vượt lên chính mình, chúng ta cứ hay nói với nhau về những giới hạn. Có bao nhiêu giới hạn bắt đầu từ sự thiếu tự tin, có bao nhiêu giới hạn được đưa ra như một cách tự ru ngủ mình. Ây quy mình, có bao nhiêu giới hạn được coi là cứu cánh cho những thất bại. Không, đừng tự giới hạn bản thân, đừng vẽ một vòng tròn quanh mình để tự trói mình trong đó. Tham vọng không phải là từ xấu, nó chỉ xấu khi còn thực hiện nó bằng cách đạp người khác xuống để mưu cầu lợi ích cá nhân. Tham vọng có thể là xấu khi còn vì nó mà đánh mất đi những thứ tốt đẹp mà còn đang có. Tham vọng dẫn đến sự đánh đổi tàn khốc. Còn khi tham vọng để vươn lên, từ đẹp đẽ của nó là khát vọng, thì đâu có gì là xấu. Tham vọng cộng nghị lực bằng thành công. Còn yêu, nghị lực như xăng cho chiếc xe mà tham vọng là động cơ của chiếc xe đó. Động cơ càng cao thì xăng càng phải nhiều. Nghị lực không dễ kiếm nhưng cũng không quá khó kiếm. Bố đã, đang và sẽ mỗi ngày cùng con nhặt nhạnh để làm đầy lên trong con đây. Trái tim dẫn nhiệt. Bố đã biết vì sao các con yêu bố nhiều đến thế, vì trái tim chính là vật dẫn nhiệt hoàn hảo đến ngẩn ngơ, vì bố đã hiểu tình yêu của các con dành cho bố qua đôi mắt mẹ nhìn. Các con yêu bố vì các con yêu mẹ, mà mẹ lại yêu bố nên theo tính chất bắc cầu, các con sẽ yêu bố. Phương trình đơn giản này sao bố lại không biết chứ, phải không? Bố biết, bố nhận ra tình yêu ấy qua đôi mắt mẹ nhìn bố, qua vòng tay mẹ ôm bố, trái tim dẫn nhiệt là thế, phải không các con? Khi bạn yêu một ai đó bằng một tình yêu đủ lớn, nó sẽ sản sinh ra một nhiệt lượng khiến cho những ai yêu thương bạn cũng sẽ yêu chuyển người bạn đang yêu. Như giáo sư Nape yêu mẹ Lily của Harry Potter, tình yêu ấy đủ lớn để truyền dẫn từ Nape sang Harry Potter. Có lẽ đó chính là tình yêu đẹp nhất trong truyện. Như bà ngoại yêu bố vì con gái của bà yêu bố, như ông bà nội yêu mẹ vì con trai của ông bà yêu mẹ. Như các con yêu bố vì mẹ của các con yêu bố, tình yêu sản sinh ra năng lượng, nguồn năng lượng ấy truyền dẫn qua trái tim, khiến người yêu người vì những người mà mình yêu đã yêu người đó, kết dính, truyền dẫn, nhân lên, lan tỏa và tạo thành những đóa hoa đời từ đó. Từ đơn giản, bạn yêu một bài hát mà người bạn yêu thích nghe, đến phức tạp hơn, bạn yêu mến người mà được người bạn yêu mến yêu. Trái tim truyền dẫn hay yêu thương truyền dẫn, trồng một cây yêu thương bằng cách gieo một hạt mầm từ một yêu thương bền vững khác, nuôi cây lớn bằng sự quang hợp của trái tim với trái tim, bằng dinh dưỡng của lòng tin cậy, quan tâm, bằng sự sẻ chia ấp đầy như trong xóm, cây yêu thương sẽ lớn, sẽ tỏa bóng mát xuống đời ta. Và một hôm, cũng chính từ cây yêu thương ấy sẽ gửi lại những hạt mầm yêu thương theo gió, sẻ chia đến những mảnh đất khác để mọc lên nhành yêu thương mới. Ôi, những nhành yêu thương cho ta nẻo về dập mát. Có phải ai cũng hiểu ra điều đó không? Ta ngờ rằng không, họ hiểu mà chưa chắc đã muốn tin theo. Bởi cuộc đời có phải nhành yêu thương nào được sinh ra cũng sẽ thành cây yêu thương? Không. Vì đôi khi có người giữ yêu thương trên tay mà ngọng nghịu, mà lơ đễnh, mà cho rằng xến, mà tưởng rằng mình nên tỏ ra rắn giỏi, để rồi từ chối nó hoặc chấp nhận nó như thể đó là điều vô bổ. May mà người xến còn nhiều hơn kẻ tự cho mình rắn giỏi và cười nhạo vào những yêu thương. Chuyên tâm. Khoái võng Trương Tam trong Sở Lưu Hương Tân truyền kỳ nổi tiếng là nướng cá ngon. Cổ Long Tả khi Trương Tam nướng cá cho Sở Hương Soái, tinh thần anh ta tập trung toàn bộ vào con cá. Đó là lý do khiến con cá anh ta nướng luôn là số 1. chuyên tâm, tập trung cao độ và toàn bộ tinh thần vào một công việc nào đó gọi là chuyên tâm. Như bố cũng đã từng nói với đồng sự của mình, dù là một anh bán báo thì anh cũng phải là một người bán báo chuyên tâm. Như câu chuyện của bố với cậu bạn thân mà bố gặp lại Tết rồi. Cậu là cử nhân nghệ thuật, tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh, khoa quay phim. Cậu có thể trở thành một nhà quay phim hoặc chỉ ít cũng như tất cả bạn bè đại học của tôi sẽ vào một đài truyền hình nào đó. Sự thực là cậu đã vào VTC làm được một thời gian, nhưng rồi cậu đã bỏ ngang nó, cậu dính vào heroin. 4 năm đi cai nghiện là thời gian cậu đánh mất, nhưng cái mà cậu mất nào phải chỉ là 4 năm. Tết rồi tôi gặp lại cậu, nhiều bùi ngùi nhưng ấm áp. Cử nhân nghệ thuật bây giờ phải học cơ khí, trước đó cậu phải đi đào ao, làm mây che đan và tí tỉ thứ công việc chẳng liên quan gì đến kiến thức cậu có. Nhưng đó là nơi mà người ta không cần đến một nghệ sĩ, ở đó người ta cần sự chuyên cần và kỷ luật. Cậu bảo cậu học được nhiều qua 4 năm đó là tính kỷ luật, là sự mất mát, nuối tiếc quãng thời gian này, là sự thông cảm, chia sẻ với những con người dưới đáy cùng xã hội, nơi mà đến 90% đều học thức cực thấp hoặc không có. Cậu học được sự yêu thương, chia sẻ nhiều hơn và cậu nhận ra chân giá trị của tự do. Khi mất rồi mới nhận ra nó, cậu hỏi tôi, bây giờ có phải là đã muộn quá rồi không? Tôi lắc đầu, không, chẳng có gì là quá muộn một khi ta bắt đầu nó, thay vì ngồi lại và hỏi mình câu đó. Tôi nói với cậu về câu chuyện tôi vừa đọc được trước đó không lâu, về Khoái Võng Trường Tam trong Sở Lưu Hương Tần Truyền Kỳ. Khoái Võng Trường Tam nổi tiếng về nướng cá. Khi nướng cá, Trường Tam đã tập trung toàn bộ tinh thần vào việc đó. Dù trời có sập thì anh ta cũng coi như không biết. Vì thế, cá nướng của anh ta rất ngon. Tôi nói với cậu về sự chuyên tâm. Dù cậu ta là cử nhân nghệ thuật nhưng lại đi làm cơ khí thì cậu ta cũng sẽ là một thợ cơ khí rất nghệ thuật. Bố cậu cũng nhấn chuyện của tôi mà kể lại chuyện năm xưa bác ấy đi làm ở hợp tác xã. Bác ấy là một người thợ đạt năng suất cao nhất. Bởi bác có sự chuyên tâm cho công việc của mình. Tôi cũng kể chuyện mỗi số báo chúng tôi làm, đó là một sự chuyên tâm cao độ, là sự tập trung cao độ và độc giả của chúng tôi, vì thế cũng đọc thấy điều đó. Một tờ báo có số lượng lớn khủng khiếp như vậy, ngoài việc có đội ngũ nhiều năng lực thì họ còn phải có một sự tập trung cao độ nữa. Đèn lửa của họ hiện rõ lên từng trang báo và độc giả sẽ cảm nhận thấy được điều đó. Với những gì chúng tôi đã làm, đã thành công thì ít ra, với chúng tôi, lý thuyết về sự chuyên tâm đã trở thành bí quyết. 31 tuổi bắt đầu công việc, lẽ ra phải được bắt đầu từ 22 tuổi, liệu có là quá muộn? Không, không bao giờ là quá muộn một khi anh quyết tâm và chuyên tâm cho con đường anh chọn. Nghĩ nhanh về thời gian. Thời gian trôi nhanh kinh khủng, tưởng chừng như chỉ thoáng cái chúng ta đã già. Thời gian làm chúng ta đằm thắm hơn hay khiến chúng ta thỏa hiệp đi? Làm chúng ta giàu có hơn hay làm chúng ta nhạt phai đi? Làm chúng ta trưởng thành hơn hay làm chúng ta khó chịu hơn? Làm chúng ta nỗ lực tranh thủ đời hay khiến chúng ta lười biếng đi? Bố sợ thời gian cũng là vì những bước ngoặt như thế. Bố sợ thời gian sẽ bào mòn tình yêu của mẹ dành cho bố. Bố sợ thời gian sẽ khiến cuộc hôn nhân trở nên xa cỗi. Người ta cứ sống chỉ vì nghĩa mà đi kiếm tìm tình yêu ở nơi thứ ba ngoài gia đình. Mà hôn nhân 5 năm đầu tiên là quãng thời gian khó khăn nhất. Người ta có thể sống đến bạc đầu, hiểu đời, vượt qua mọi mưu mà trước quỷ. Nhưng với tình yêu và hôn nhân, ai cũng trẻ dạ hết. Mọi người có thể nói, anh thật tuyệt vời, mong sau này có một người chồng như anh. Nhưng nếu người đó là vợ bố, liệu có cùng ý nghĩ như vậy không? Bố chưa bao giờ là một ông bố tốt, một người chồng tốt. Bố cũng như nhiều người đàn ông khác, cũng vô tâm và tham lam. Chỉ khác một điều, bố biết quay đầu lại, bố biết đâu là điểm dừng và bố có thể kiểm soát bản thân. Có chứ, bố cũng có những cơn say nắng chứ. Đôi khi, lòng cứ mải mê theo những người phụ nữ khiến bố ngưỡng mộ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, bởi giới hạn, bởi tình yêu bố dành cho mẹ. Thứ tình yêu không ồn ã, bố có thể rất khó để nói cho mẹ biết bố yêu mẹ thế nào. Bố chỉ thực sự là mình khi viết ra. Thứ tình yêu đôi khi khiến người ta hiểu lầm là vô tình. Nếu mẹ bảo rằng bố không yêu mẹ thì cũng không sai. Bố không yêu mẹ như thứ tình yêu mẹ muốn. Có nghĩa là bố đã không khiến mẹ hiểu rằng bố yêu mẹ. Vậy thì tình yêu đó nào có ý nghĩa gì, phải vậy không? Nếu không cảm thấy mình đang no, chỉ thấy vẫn thèm ăn chết đi được, thì không thể nói bạn vừa có một bữa ăn ngon miệng cảm. Cũng như vậy, bạn có thể yêu một ai đó mãnh liệt, nhưng nếu người đó không biết, không thấy được thì tình yêu đó cũng vô nghĩa. Thế nên, nếu mẹ không nhận ra tình yêu của bố, thì bố sai. Và ai bảo bố là ông bố tuyệt vời, muốn sau này chồng mình giống bố thì đó chỉ là với bản thân họ, chứ không phải là chuẩn mực của xã hội, không phải của mẹ. Rồi mai này, khi con đủ lớn, đủ trưởng thành, con sẽ đọc nó, và chắc chắn nó sẽ khiến con hiểu rằng hạnh phúc không phải từ một phía. Con có thể hạnh phúc được không nếu như con biết người con yêu thương nhất chưa đủ hạnh phúc? Mỗi chặng cuộc đời đều bị đặt ra nhiều khó khăn để đi qua, không thể tránh né nó. Cứ tránh, càng tránh, chúng ta sẽ càng đi xa hơn với cái đích đến ban đầu. Phải học cách đi xuyên qua nó, có thể tà tơi vì gai góc, có thể ngã sấp mặt vì những ổ gà, có thể gục ngã vĩnh viễn ở chặng nào đó. Nhưng chúng ta vẫn cứ phải đi qua. Nếu qua được, chúng ta sẽ lại bắt đầu bằng một chặng mới, nhiều thử thách hơn, level cao hơn, và sau mỗi chặng, chúng ta lại thêm phần trưởng thành. Đèn xanh, đèn đỏ và không gian sống. Nhân chuyện con đang quái chơi trò đèn xanh đèn đỏ và cũng là muốn nói với con từ rất lâu về cư xử trong một không gian sống vốn đang mỗi lúc một chật chội. Đèn xanh, đèn đỏ, đó là một tip testo tôi dự định sẽ viết từ rất lâu rồi mà chưa thu xếp được thời gian để viết. Đèn xanh, đèn đỏ trong giao thông của tình yêu, đèn xanh, đèn đỏ trong quyết định của người đang yêu, đèn xanh, đèn đỏ trong một không gian sống đang ngày càng chật chội. Đèn xanh, đèn đỏ, đó cũng là câu chuyện cửa miệng thời gian này của con tôi. Như một trò chơi của hai bố con mỗi tối đi cà phê. Khi thì tôi ra hiệu lệnh, khi thì con, đèn đỏ dừng lại, đèn xanh là đi. Hai bố con cứ đi rồi dừng, con cười khanh khách, thỉnh thoảng cự nữ. Con bảo đèn đỏ sao bố vẫn đi, bắt bố vào đồn bây giờ. Thỉnh thoảng trêu con, sao đèn đỏ lắm thế, bố uýnh cho đèn đỏ một trận bây giờ. Đèn xanh, đèn đỏ là đi hoặc đứng lại, là giới hạn, quy ước, là nguyên tắc để xây dựng sự trật tự. Giả như mỗi con người đều có đèn xanh, đèn đỏ trong cách sống của mình, có lẽ cuộc sống sẽ dễ thở hơn chăng? Không gian sống đang bị thu hẹp mỗi ngày, kể cả không gian vật chất lẫn không gian tinh thần. Đèn xanh, đèn đỏ chính là những nguyên tắc để sống trong không gian chật hẹp ấy, mà người ta hay nói là biết điều vậy. Một người biết điều không phải là biết im lặng trước những điều chướng tai gai mắt. Một người biết điều càng không phải là người khôn lỏi, biết nói điều có lợi cho mình và im lặng nếu như nói ra sẽ gặp bất lợi. Người biết điều không phải vậy. Người biết điều chỉ đơn giản là biết điều gì đúng, điều gì sai, điều gì phải lên tiếng và điều gì nên bỏ qua. Như có đèn xanh đèn đỏ trong những quyết định của mình vậy. Tắc đường phần lớn là do người ta không tuân thủ đèn xanh đèn đỏ trong giao thông. Ai cũng cho mình cái quyền được đang vội, cần đi trước. Ai cũng từ chối trách nhiệm phải chờ đợi. Những va chạm trong cuộc sống cũng vậy. Khi ai đó cũng chọn đèn xanh và bỏ mặc đèn đỏ. Khi ai cũng muốn mình gặp đèn xanh, còn người khác phải chịu đèn đỏ. Không gian sống vốn đã và đang ngày một thu hẹp, nếu chỉ bò giữ đèn xanh cho mình thì va quẹt là chuyện khó tránh khỏi. Chỉ cần một người vượt đèn đỏ, những người đang có đèn xanh sẽ phải chậm lại. Và tất nhiên mọi thứ sẽ chậm lại, thậm chí không thể tiếp tục vận hành. Sự tranh sống là một trong những thói quen của tâm lý tiểu nông, kiểu biến đường phố thành đường làng, ai cũng cố bành trướng ra thêm vài centimet cho riêng mình. Hay trong các mối quan hệ, ai cũng cho là mình đúng và luôn tranh phần đúng về mình. Nếu tất cả đều đúng thì ai là kẻ sai? Kẻ sai là kẻ đối đầu với kẻ đang tự nhận mình là đúng. Vậy thôi. Đèn xanh đèn đỏ là quy ước để phân xử những va chạm, nhưng mọi người vẫn chẳng ai chịu nhìn đèn. Các con của bố cần một bộ đèn xanh đèn đỏ cho mình trong cuộc đi của đời mình con ạ. Để biết dừng lại đúng lúc, biết khi nào cần phải đi, nó cũng giống như biết việc gì không nên làm và việc gì không thể không làm. Đèn xanh có thể còn dừng lại nếu chưa muốn đi. Tất nhiên, đừng án ngữ khiến người khác vì con mà cũng không đi được. Nhưng đèn đỏ là đèn đỏ thì tuyệt đối phải dừng lại. Dù con có hàng tỷ lý do để vượt đi chăng nữa thì cũng đừng vin vào bất cứ một lý do nào. Vì đó là nguyên tắc, vì đó là con đang sống trong một không gian chung chứ không phải đang sống một mình một đường.